Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thứ 101 chương thế gian tàn khốc nhất sự tình. Băng trụ phía sau là Tử Yên, nước mắt giàn giụa vết ngăn Đoan Mộc Vân, một khắc kia thế giới của nàng một chút ở sụp đổ. Bao nhiêu năm tín nhiệm, bao nhiêu năm yêu say đắm, bao nhiêu năm chút xuống yêu, nguyên lai chẳng qua là một hồi cười nhạo, từ nhỏ nuôi nấng nàng lớn lên Vân ca ca, cư nhiên, lại là Tiết Gia Bảo, nàng diệt môn huyết án phía sau màn hung thủ, bao nhiêu năm rồi yêu, tại đây tất cả khoảnh khắc giữa sập, cái kia nàng từ nhỏ đến lớn, vẫn ỷ lại Vân ca ca, nguyên lai chẳng qua là mộng một hồi, hơn nữa còn là một tàn nhẫn mộng, là hắn một tay chu diệt Tiết Gia Bảo, kia huyết tinh một màn mạc, từng người một hình ảnh, cha mẹ chết thảm, nàng hạnh phúc ra, đều là nàng cho tới bây giờ tin cậy nhất Vân ca ca tự tay hủy diệt. Từ nhỏ che chở, từ nhỏ thương yêu, từ nhỏ Vân ca ca giáo nàng xem thư biết chữ, đều là giả sao vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy đâu? Nàng cảm nhận trong vẫn ỷ lại Vân ca ca lại là thế này phải không? Đây là chân tướng sao Vân ca ca giết cả nhà của nàng. Không để lại một người sống. Đem nàng nuôi lớn đã lớn. Đưa cho Sở Ly ca. Chỉ vì muốn con nàng máu sao, Vân ca ca. Nói cho ta biết, này có thật không? Thanh âm nghẹn ngào như đao cắt bình thường đau. Từ nhỏ niềm tin, từ nhỏ ỷ lại là như thế buồn cười không Đoan Mộc Vân hô hấp cứng lại. Toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Tựa hồ lại thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng nhìn Tử Yên kia nghiền nát ánh mắt, giọng nói như nuốt xa bình thường đau, tâm phảng phất mở một lỗ hổng lớn bình thường, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, Vân ca ca nói cho ta biết. Nói cho ta biết, Tử Yên bỗng nhiên tiến lên một bước, chợt nắm lấy Đoan Mộc Vân, kích động kêu to, nhiều năm thiếu niên đến, vẫn tin tưởng vững chắc, lại là buồn cười nhất, chân tướng lại là đau nhất. Đau nhất, ngươi nói cho ta biết, này có phải thật vậy hay không? Là không thật, huyết tẩy Tiết Gia Bảo Tử Yên khàn khàn thanh âm thê lương kêu to. Nguyên lai của nàng huyết hải thâm cừu cừu nhân liền ở trước mặt nàng. Nàng vẫn tin cậy Vân ca ca Tử Yên cực kỳ bi thương kêu to. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đưa ta đi Tinh Sát Cung, chỉ vì muốn tự tay giết chết con của ta sao? Lúc này Tử Yên bi thương khóc không thành tiếng, Yên Nhi, ta, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con người nhiễm nổi lên một tầng sợ hãi thật sâu. Một loại chưa bao giờ có sợ hãi, dường như giờ khắc này hắn thực sự nếu như đi Yên Nhi bình thường. Nhiều năm như vậy, cừu nhân liền bên người, mà nàng lại yêu mấy năm nay, ỷ lại mấy năm nay, nàng còn có mặt mũi nào là thấy dưới cửu thuyền Tiết Gia Bảo người. Bởi vì hắn là của nàng ân nhân cứu mạng, từ nhỏ che chở lớn lên, mà nàng yên lặng yêu 10 năm, lớn nhất tâm nguyện chính là muốn trở thành tân nương của hắn. Bao nhiêu buồn cười một việc, bất, đau, thực sự đau quá, hình như nghe thấy dạn nứt thanh âm lập tức mang ra khỏi một ba sóng to gió lớn bàn cảm giác đau. Đớn ăn mòn ra đem đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung làm người ta kỳ dục điên cuồng. Đây là thế gian tàn khốc nhất sự tình, tàn nhẫn nhất sự tình. Nguyên lai hắn nói ra giải độc là muốn giết chết hài tử của nàng một huyết vì đại giới. Mà nàng vậy mà buồn cười muốn gả cho hắn. Cừu hận cùng hối hận xỏ xuyên qua của nàng tứ chi bách hài. Của nàng sinh mệnh, không còn có cái khác màu sắc, chỉ có hận, vô biên vô hạn vĩnh viễn cũng không thể biến mất hận. Đứng ở một bên Đoan Mộc Vân đột nhiên chấn động, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt lo sợ không yên khẩn trương. Hắn thực sự hội mất đi Yên Nhi, thực sự hội mất đi Yên Nhi. Nàng tê thanh khóc kêu, như điên cuồng, phảng phất một phen lưỡi dao sắc bén bình thường, một chút chút khoét tim của hắn bình thường đau. Tử Yên nước mắt rơi như mưa, đau muốn chết, thế giới của nàng triệt để hỏng mất. Đây là nàng nhiều năm ngày thì lại cùng tín nhiệm, lại là như vậy buồn cười, lại là nàng cuộc đời này lớn nhất cừu nhân. Yên Nhi, ngươi nghe ta nói, Đoan Mộc Vân lời còn chưa dứt. Sở Ly Ca cổ tay vừa truyền, ngăn lại Đoan Mộc Vân huyệt đạo. Đoan Mộc Vân chợt ngẩn ra. Yên Nhi, chúng ta đi. Sở Ly Ca tiến lên đỡ Tử Yên. Có lẽ không cho Yên Nhi biết chân tướng là được. Có lẽ Yên Nhi sẽ không như thế đâu. Đây cũng chính là hắn vẫn giấu giếm nguyên nhân. Thế nhưng bây giờ, Yên Nhi nên biết tất cả. Tử Yên cặp kia bi thương con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vũ Vân, kia thấu xương hận ý, ánh mắt lạnh như băng, dường như có thể đem Đoan Mộc Vân triệt để chết chìm ở bi thương trong. Chưa từng thấy qua như vậy Yên Nhi, như vậy đau, nàng thực sự thật hận, tâm thực sự đau quá, vì sao lại như vậy? Vì sao? Tử Yên thê lương kêu to, nhiều hơn là hối hận. Sở Ly Ca ôm Tử Yên, mà hắn cũng muốn mang theo Yên Nhi và Mộ Tuyết ly khai. Chỉ là hắn hôm nay có thể mang đi Yên Nhi và Mộ Tuyết sao? Bởi vì Thanh Trúc Tử, mà hắn thực sự trúng độc, thế nhưng Mộ Tuyết hắn biết không phải là như vậy đơn giản mang đi. Từng hắn hoài nghi, Đoan Mộc Vân sẽ không đối hai tử của hắn tốt như vậy. Cho rằng Đoan Mộc Vân là dùng một cái khác đứa nhỏ làm mồi dụ. Mà hài tử của hắn núp trong bóng tối. Bây giờ xem ra, Đoan Mộc Tuyết chính là bọn họ Mộ Tuyết. Còn muốn chạy, Đoan Mộc Vân thân ảnh vừa truyền, ngăn lại Sở Ly Ca huyệt đạo. Duệ ở Tử Yên tiến vào hắn ôm ấp. Ngươi, Sở Ly Ca chợt cả kinh. Không thể tin tưởng nhìn Đoan Mộc Vân. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Tử Yên càng kinh hãi hơn. Liều lĩnh dẫy cực nóng Đoan Mộc Vân ôm ấp. Ngươi buông ta ra. Ta hận ngươi, Ly Ca Ca. Tử Yên liều lĩnh gào thét. Đoan Mộc Vân nhìn lúc này Tử Yên, thế nào hận hắn, chán ghét tâm, đáy lòng ở chỗ sâu trong thật sâu thương tiếc. Thủ đoạn vừa truyền, Tử Yên ý thức dần dần hôn mê quá khứ, nghĩ che lại huyệt đạo của ta, Đoan Mộc Vân oán hận nói. Cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi lây dính vô tận xương lạnh cùng hận ý. Băng lãnh đánh úp về phía Sở Ly Ca. Hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ là muốn không được hội là kết quả như thế. Sở Ly Ca ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đoan Mộc Vân ôm hôn mê Tử Yên ly khai ở đây. Hơi lạnh thấu xương để lại cho Sở Ly Ca, Đoan Mộc Vân ôm hôn mê trong Tử Yên, nhìn kia mặt tái nhợt má, bạch trong suốt, kia như cánh bướm lông mi còn cố giọt nước mắt, tim của hắn truyền đến một trận hít thở không thông đau. Yên Nhi vì sao lại biết được này tất cả? Sở Ly Ca đều tại ta quá khinh địch. Không ngờ ngươi, mặt trời chiều ngả về Tây. Đoan Mộc Vân ngồi ở đầu giường, thật lâu không nói, nhìn giường trên hôn mê người. Không biết khi nào hồi tỉnh đến, thế nhưng bỗng nhiên biết, hắn lại sợ nàng tỉnh lại. Cả đời trong, thế giới của hắn lý có sợ tự, từng vô luận bị kịch độc thế nào dằn vặt. Hắn nhưng chưa bao giờ biết sợ, thế nhưng bây giờ hắn lại thực sự không biết phải như thế nào đi đối mặt Yên Nhi. Trong phòng, tĩnh mịch im lặng, chỉ có Đoan Mộc Vân thống khổ tiếng thở dốc, lại là một tiếng so với một tiếng trầm trọng. Hắn biết, hắn cùng với nàng, thù nhà thì không cách nào vượt qua đi thương. Hắn hiểu rất rõ Yên Nhi, hiểu biết nhượng hắn đau lòng. Sán lạn mộng, tia sáng kỳ dị lộ ra. Vân Ca Ca che chở, Vân Ca Ca yêu, Vân Ca Ca theo tuyết trong đêm nàng mang về một khắc kia. Trong lòng của nàng đã vào ở như vậy một ôn nhu nam tử. Vì hắn, nàng cam tâm trả giá tất cả, bởi vì đáng giá, bởi vì kia là của nàng một mộng. Thế nhưng này tất cả lại bị yêu dị máu tươi nhiễm trùng. Tuyết sơn tuyết dường như bị hồng sắc máu ở một chút nhuộm đỏ. Đó là nàng thân nhân máu tươi. Cha mẹ máu tươi, ngực truyền đến tê tâm liệt phế đau. Đau nàng chợt mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, hết chương.